Tiên Linh Đồ Phổ, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7070, Phi Liêm Thành. Gác sách, Com đi qua một phen quan sát ngoài cửa thành, ba người cùng hai cái đồng hành thiếu niên tu sĩ đáp lời. Phạm Nhàn Thư có cao lời nói khách sáo kỹ xảo, không có mấy câu, hai cái này thiếu niên tu sĩ tựa như triệt để giống như, đem tự thân lai lịch thuận tiện tiên thành giới thiệu một trận. Nguyên lai, bọn hắn vị trí, gọi là Tinh La Hải vực, địa hình cùng loại với bọn hắn thế giới kia Nam Hải Trạch Quốc, đông đảo hòn đảo, phân bố tại mảnh này cùng nhau bình tĩnh trong hải vực như là chi chít khắp nơi, là cái này Tinh La Hải vực danh tự lý do. Tại cái này phiến hải vực bên trong, có ba tòa so sánh lẫn nhau lớn hòn đảo, trình hình tam giác phân bố, một tên Phi Liêm, hai tên Bình Ế, ba tên to lớn, trừ ngoài ra, còn có đến hàng vạn mà tính lớn nhỏ hòn đảo, sinh hoạt tuyệt đối tên tu sĩ cùng phàm nhân. Cái số này, nhượng Linh Ngọc giật nảy cả mình. Bọn hắn sinh hoạt thế giới, người ở dày đặc nhất Đại Yến, nhân khẩu cũng bất quá ngàn vạn số, tăng thêm từng cái tiểu quốc cũng sẽ không nhiều ra bao nhiêu. Cái này Tinh La Hải vực chỉ là một cái hải vực liền đã có tuyệt đối người, cái thế giới này nên lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại đứng địa phương, chính là Phi Liêm đảo, tòa này tiên thành, liền gọi Phi Liêm thành. Mà Tiên Minh, tên đầy đủ gọi là Ngôi Sao La Tu Tiên Liên Minh, là Tinh La Hải vực nội tướng khá lớn thế lực. Phi Liêm thành ngay tại hắn quản hạt phạm vi bên trong. Phải vào tiên thành, quả nhiên là muốn thân phận chứng minh, tựa như độ điệp hoặc là lộ dẫn, bọn hắn xưng là hộ thiếp. Không có hộ thiếp chính là hắc hộ, không thể vào thành, chỉ có thể ở ngoài thành ở phân tán. Trừ vào thành bằng chứng, hộ thiếp còn có một cái tác dụng, cái này tác dụng mới là hắn giá trị chỗ. Nắm giữ hộ thiếp người, tại tiên minh trên địa bàn, thụ hắn bảo hộ. Tỷ như, mua bán bị lừa, có thể hướng tiên minh khiếu nại, tao ngộ ăn cướp, có thể hướng tiên minh báo cáo. Giống bọn hắn dạng này tiểu tu sĩ, tại đây làm công đều như thế cũng không nhất định phải vào thành. Sợ chính là cao giai tu sĩ ỷ thế hiếp người. Cái này hộ thiếp có hai loại phương pháp có thể đạt được. Một là trời sinh thu hoạch được phụ mẫu có một người nắm giữ hộ thiếp liền có thể hướng tiên minh thân lĩnh. Trừ ngoài ra, còn có thể mua chỉ cần đến cửa thành quan chỗ này tiêu tốn 100 linh thạch. Liền có mua lấy một chương, nghe được con số này, La Huẩn kêu lên. 100 linh thạch, Huyền Nguyên Quan Thượng Viện đệ tử, một năm cũng bất quá 10 khối linh thạch, lại thêm chi tiêu cơ bản không ai có thể tồn đến 100 khối. Dù là hắn có gia tộc làm chỗ dựa, Linh Ngọc nghe, lại yên tâm, linh thạch nàng không thiếu. Sợ là sợ cái thế giới này tiền không phải linh thạch. Cái kia hai người thiếu niên cười rộ lên, một người trong đó nói. La Huynh không cần phải lo lắng, coi như tạm thời không thể vào thành, đến bến tàu làm việc cũng giống như vậy. Chúng ta tu vi như vậy, không tiện ra biển, bất quá, học cái phân giải thuật. Mổ yêu thú thi thể, một tháng kiếm được tiền 20-30 khối linh thạch nhưng cũng không khó. Kể từ đó, chỉ cần nửa năm, liền có mua được hộ thiếp, nguyên tới nơi này giá hàng cao rất nhiều, một cái nguyệt năng kiếm lời 20-30 khối linh thạch. La Huẩn nghe, trong lòng nhất định, hướng hai người chắp tay, đa tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm, không cần phải khách khí cũng không phải bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cửa thành đến, hai tên thiếu niên hướng bọn hắn cáo biệt cũng nhiệt tình mời bọn họ vào thành về sau đi làm khách thông báo chính mình địa chỉ. Trong lòng bọn họ tự xưng, xa mà đến tán tu, ba người, là không thể nào có tiền mua hộ thiếp xa xôi địa phương tán tu nha, làm sao có thể có tiền. Hai tên thiếu niên sau khi rời đi, Linh Ngọc ba người ngồi xổm ở cửa thành cách đó không xa thương lượng. La Huẩn nói, Trình sư muội, Phạm sư đệ, các ngươi nhìn, chúng ta là không phải nghe bọn hắn, đi bến tàu kiếm tiền. Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư xem một chút cùng nhau lắc đầu. La Huẩn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi có khác kiếm lời tiễn phương pháp luật? Linh Ngọc không có thừa nước đục thả câu, móc ra bản thân túi càn khôn. La sư huynh, người kém bao nhiêu linh thạch? La Huẩn nhìn cũng chưa từng nhìn túi càn khôn, không cần nghĩ ngợi. Ta tổng cộng chỉ có hơn 30 khối linh thạch, lúc đầu hắn còn cảm thấy mình rất dồi dào, cùng cái thế giới này tu sĩ so sánh, mới biết mình rất nghèo. Vừa vặt nói như vậy xong, hắn liền thấy, Linh Ngọc tại túi càn khôn bên trong nắm kín đáo đưa cho hắn. Ây, cầm trước, La Huẩn sững sờ, nhìn lấy nàng càng không ngừng ra bên ngoài móc linh thạch. Móc hai thanh, Linh Ngọc dừng lại, nói. La sư huynh, người trước phóng ngủ xuống, bị người khác coi không được. La Huẩn lấy lại tinh thần, vội vàng cầm trong tay linh thạch đếm xem, thu vào túi càn khôn. Hai người một cái móc một vài, rất nhanh gom góp 100 khối linh thạch đều tiến La Huẩn túi. La Huẩn lại là hưng phấn lại là kinh ngạc, nhìn hai bên một chút thấp giọng hỏi. Trình sư muội, ngươi thì sao đến nhiều linh thạch như vậy? Hàn Sư Thúc cho, Linh Ngọc thần sắc tự nhiên, nàng cầm Hàn Phủ Ninh trước mắt lấy cớ đã rất thói quen, bây giờ người ta đều chết còn bị nàng lôi ra đến lợi dụng. Ha, La Huẩn không có hoài nghi, có chút ngượng ngùng nói. Vậy chính ngươi đủ sao? Nói lời vô dụng, không phải có thể mượn ngươi à? Linh Ngọc vỗ vỗ tay, đứng lên. Chúng ta tiên tiến thành đi kiếm tiền cái gì, chờ an định lại suy nghĩ thêm. La Huẩn gật gật đầu, nắm túi càn khôn, thề giống như mà nói. Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Linh Ngọc cười một tiếng, không nói gì. Nàng hiện tại La Huẩn ấn tượng càng ngày càng tốt. Dạng này cũng tốt, ba người bọn họ ở cái thế giới này hào không có căn cơ, lẫn nhau bão đoàn cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Ba người đi đến cửa thành, rất thuận lợi từ cửa thành quan chỗ này cắp mua một phần hộ thiếp. Cái này hộ thiếp là ngọc bài bộ dáng, dài 3 inch, rộng 1 tấc, hai mặt đều khắc lấy đồ đằng, ở giữa viết tiên minh 2 chữ. Tiếp theo, ba người tận mắt nhìn đến cái thế giới này thần kỳ pháp thuật. Chỉ gặp cửa thành quan mở ra một chương ngọc điệp dùng đặc chế phù bút ở phía trên viết xuống tên của bọn hắn, sau đó, bóp cái pháp quyết danh tự về sau liền xuất hiện một chương giống như đúc mặt. Thần tiên thủ đoạn A, Linh Ngọc ở trong lòng kinh hô, nguyên lai phàm nhân thoại bản cũng không phải là hồ biên loạn tạo, mà là bọn hắn thế giới kia tu đạo trình độ quá thấp. Đang nghĩ ngợi, liền nghe cửa thành quan nói, các ngươi đem chân nguyên dấu ấn lưu lại, liền có đi vào. Linh Ngọc ngốc thoáng cái, chân nguyên dấu ấn, cửa thành quan nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi không biết, nhìn thấy Phương không thích sắc mặt, Phạm Nhàn Thư vội nói. Tiền bối thứ lỗi, chúng ta địa phương nhỏ tới. Thành này cửa quan là luyện khí tầng 9 tu vi cao hơn bọn họ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời này cửa thành quan không nói gì chỉ ngọc điệp. Vận khởi chân nguyên, ngón tay tại chính mình danh tự lên ấn thoáng cái chính là. Ba người nghe lời làm theo, ấn lên ngọc điệp trong nháy mắt Linh Ngọc chỉ cảm thấy ngọc điệp bên trên có một cỗ hấp khí, đem nàng tụ lên điểm này nguyên chân nhanh chóng hút đi vào. Được, cửa thành quan khoát khoát tay. Giữ gìn kỹ hộ thiếp như có mất đi, bổ sung phí tổn là 10 khối linh thạch. Ba người vâng vâng xưng vâng, đi theo vào thành đám người đằng sau, tiến vào tiên thành. Vừa rồi tại Long Vĩ trên núi, bọn hắn đã kiến thức đến tiên thành nguy nga rộng rãi, thân ở trong đó, càng thấy lộng lẫy. Tiên thành phòng ốc dùng một loại mang theo xám xanh vật liệu đá xây thành trơn bóng mặt ngoài, mang theo lưu truyền màu sắc. Linh Ngọc tò mò sờ một chút hiện xúc cảm cùng ngọc thạch 10 phần cùng loại, bóng loáng lại tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ mang theo một cỗ linh khí. Sắc trời dần dần muộn, sắp vào đêm, hai bên cửa hàng nhao nhao treo lên đèn lồng, những thứ này đèn lồng nguyên do hoàn toàn trong suốt lưu ly chế thành, ở giữa để đó từng mai ánh sáng ngọc thạch chiếu lên toàn bộ tiên thành như là ban ngày. La Huẩn ngạc nhiên nói, đây là cái gì tảng đá thế mà có thể ánh sáng? Cùng hắn đồng hành hai người đều đáp không được, đi qua người đi đường nghe được vấn đề của hắn, đồng đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn. Linh Ngọc nghe được có người nói thầm, liền ánh trăng thạch cũng không biết đây là nơi nào tới nhà quê. La Huẩn cực kỳ lúng túng, không còn dám đông trương tây nhìn. Linh Ngọc cảm thấy rất thú vị, La Huẩn thế nhưng là xuất thân danh môn quý công tử, khẳng định chưa từng có bị người xem như nhà quê kinh lịch. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở đi. Phạm Nhàn Thư nói, La Huẩn liền vội vàng gật đầu, nhanh trời tối, chúng ta được tìm một chỗ ở, nói cho hết lời, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình túi trống trơn, mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn xem bọn hắn. Cái kia ta, không có linh thạch, không sao cả, Phạm Nhàn Thư bình tĩnh nói, chúng ta trước giao, La Sư Huynh về sau có tiền trả lại. Tốt, đa tạ các ngươi, ta nhất định mau chóng còn. La Huẩn sắc mặt càng đỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trong ba người thân gia phong phú nhất hẳn là chính hắn, không nghĩ tới, đã không có gia tộc lại không sư tôn trình sư muội cùng cái này phía trước nghe đều chưa nghe nói qua Phạm sư đệ thế mà so với hắn đều dồi dào tự mình ngã thành ăn uống miễn phí tiểu bạch kiểm. Khó trách bọn hắn sẽ đầu nhập vào Hàn Phủ Ninh, người ta xuất thủ chính là hào phóng. La Huẩn trong lòng ẩn sinh ghen ghét, rất nhanh nghĩ đến Hàn Phủ Ninh đã vẫn mệnh chính mình dạng này tâm tư thực sự có chút nhận không ra người, vội vàng bỏ đi. Lúc trước hai người thiếu niên tu sĩ nói qua, suy nghĩ tại tiên thành ở lại có 3 cái đường tắt, một là mua nhà, 2 là phòng cho thuê, 3 là ở trọ. Mua nhà không cần phải nói, quá không thật tế, suy nghĩ tại Phi Liêm Thành có được 1 căn phòng, dù là chỉ là 3 trượng vuông phòng nhỏ, cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Phòng cho thuê A, phổ thông phòng đơn phòng nhỏ, 1 tháng 5 đến 10 khối linh thạch là bọn hắn dạng này tiểu tu sĩ tuyển, bất quá tìm tới thích hợp phòng ở cần thời gian. Ở trọ chỉ thích hợp tạm thời, phổ thông tiểu điếm, 1 gian phòng 1 ngày 1 đến 2 khối linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lúc đầu, lấy tình huống của bọn hắn, nhất có lợi vẫn là phòng cho thuê, nhưng Phạm Nhàn Thư cho rằng, bọn hắn còn chưa làm dự tính hay lắm, Tiên Thành lại lớn như vậy, vẫn là ở một ngày khách sạn lại nói. Dù sao, mặc kệ là nhập môn phái, vẫn là tìm việc phải làm, đều muốn trước nghe ngóng tin tức vội vã phòng cho thuê, không nói đến thời gian cấp bách vạn nhất mướn địa điểm không thích hợp chứ Linh Ngọc đồng ý, La Huần cũng không có ngược. Bọn hắn hiện tại hai mắt đen thui, xác thực muốn dò nghe lại nói. Cứ như vậy, ba người tìm ở giữa không đáng chú ý tiểu điếm, lấy một ngày một khối linh thạch giá cả định hai gian phòng. Phạm Nhàn Thư nói, La sư huynh, người cùng ta ở cùng nhau tốt, dạng này cũng có thể bớt một khối linh thạch. La Huần không có ý kiến, túi trống không hắn, ước gì tiết kiệm một chút. Linh Ngọc nghe, lại có chút ngoài ý muốn, nhìn Phạm Nhàn Thư một chút. Cùng La Huần ở cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn không sợ không tiện PS còn có một chương, tiếp tục. Cách chương.